cửa sắt bắt đầu hướng về hai bên chậm rãi rộng mở. Lộ ra bên trong quang cảnh, cách trương.